Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 118 đệ thập chương thẻ bài. Hoắc Thịnh bắt đầu ủy thác chính mình nhân mạch bắt đầu tìm kiếm có quan hệ Tiếu lão tin tức. Trước làm lại nghe thượng cái kia bóng dáng tìm kiếm mơ siêu Tiếu lão tin tức còn không có âm tín. Lang Hiểu cùng Văn Văn nhưng thật ra một trước một sau chủ động liên hệ thượng Giản Ôn. Đáng giá chúc mừng chính là, hai người đối Giản Ôn hai người ấn tượng không tồi, đều nguyện ý trước gặp mặt offline, đến nỗi gia nhập đoàn đội, biểu hiện gặp mặt sau lại suy xét, Giản Ôn đơn giản đem hai người gặp mặt thời gian ước ở cùng một ngày. Liền ở biệt thự, cũng có thể cùng đoàn đội những người khác thấy cái mặt. Chủ nhật thời điểm, Lăng Hiểu đúng hạn tới, ngươi hảo, ta là Tiêu Lãng. Trong trò chơi kêu Lăng Hiểu Tiêu Lãng, cũng chính là trong trò chơi Lăng Hiểu, cùng trong trò chơi Vô Nhị cường tráng to lớn, nhưng là khí chất trầm ổn rất nhiều. Không nói lời nào thời điểm còn có điểm chức nghiệp bảo tiêu khốc xoái. Giản Ôn nhìn Tiêu Lãng cảm thấy có chút quen mắt, bắt tay sau ngồi xuống hạ, thân mình một lùn, Giản Ôn đột nhiên nhìn đến Tiêu Lãng đầu chọc thượng trơn bóng. Phảng phất thiếu điểm cái gì? Ngươi xăm mình, hắc hắc, dán giấy, này không phải vì có vẻ chính mình tương đối lợi hại sao? Tiêu Lãng thói quen tính mà sờ sờ chính. Mình trơn bóng đầu, này cười, khốc xoáy hơi thở hòa tan liền trở nên có chút hàm hậu. Ta là cái điêu khắc sư, Giản Ôn trước mắt sáng ngời. Rốt cuộc biết vì cái gì quen mắt, đồng hành à, ta là họa tranh sơn dầu. Ta giống như ở nghệ thuật triển thượng nhìn đến quá ngươi. Khó trách xem ngươi cảm thấy quen mắt có một lần thanh niên nghệ thuật gia điêu khắc triển ở Giản. Ôn nhậm chức đại học tổ chức quá, Giản Ôn làm tổ chức phương chủ nhà, tiếp đãi quá điêu khắc triển nghệ thuật gia nhóm, cùng Tiêu Lãng từng có gặp mặt một lần. Giản Ôn nói ra kia giới điêu khắc triển sự tình, còn có chính mình đã từng nhậm chức đại học, Tiêu Lãng trước mắt sáng ngời. Một phách đầu chọc, duyên phận a, hai người tức khắc có cộng đồng đề tài, vừa nói vừa cười, Hoắc Thịnh yên lặng mà bưng trà đổ nước thượng điểm tâm. Hầu hạ thập phần chu đáo, Giản Ôn nói chuyện phiếm khi trong lúc vô tình đảo qua. Ở trong lòng yên lặng cười nói, thật hiền huệ, leng keng, chuông cửa thanh lại lần nữa vang lên, Hoắc Thịnh chủ động đi mở cửa, liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Văn Văn cười nói ra Hoắc Thịnh ở trong trò chơi giả danh. Hoắc anh ta là Hoắc Thịnh duỗi tay nói ra tên thật. Giản Ôn cùng Tiêu Lãng đều tới, Văn Văn nhẹ nhàng nắm tay sau. Đi vào phòng khách, nhìn đến Giản Ôn cùng Tiêu Lãng nháy mắt nhận ra tới. Đại gia hảo a, ta là Đoạn Văn Kỳ, đã từng là danh nhập liệm sư, Giản Ôn không thể không cảm khái. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong, trong trò chơi biểu hiện ai có thể nghĩ đến. Trong hiện thực hai người chân thật chức nghiệp, thoạt nhìn tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản cuồng dã đại hán là nghệ thuật công tác giả. Thoạt nhìn lịch sự văn nhã ngượng ngùng văn tĩnh thế nhưng là nhập liệm sư. Đoạn Văn Kỳ so trong trò chơi nhiều một ít thanh lãnh khí chất. Làm nàng thanh tú mặt mày nhiều một tia đặc biệt ý nhị. Tiêu Lãng nhìn đến nàng đôi mắt liền thẳng, cười hi hi thò lại gần. Hắc hắc, Văn Văn muội tử kết hôn không? Có bạn trai không? Kết hôn có nghĩ ly hôn? Có bạn trai tưởng không cần chia tay? Kia chân chó bộ dáng xem Giản Ôn thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nâng chung trà lên ngăn trở mặt làm bộ bình tĩnh mà uống trà. Có hay không đau? Cho ta mượn dùng một chút, Đoạn Văn Kỳ lạnh lùng mà tìm ra dao gọt hoa quả. Một đao chát ở quả táo thượng, cố ý xem xét Tiêu Lãng liếc mắt một cái. Chậm gì gì cường điệu, đừng khẩn trương, ta chính là tước cái vỏ trái cây. Ngươi xem này vỏ trái cây một tước xuống dưới a, giống như là người chết làn da. Đã không có ánh sáng, Tiêu Lãng nhìn Đoạn Văn Kỳ thuần thục mà chơi đao. Ngược lại càng hưng phấn. Mỹ nữ đao chơi không tồi a, có hay không hứng thú học điêu khắc? Ta phòng làm việc vừa vặn thiếu một người trợ thủ, bao ăn bao ở Nga, Giản Ôn, bao ăn bao ở, nghe tới thực khả nghi à. Đoạn Văn Kỳ nghiêng con mắt xem qua đi, trong mắt có như vậy một chút hứng thú, cũng có một tia hoài nghi, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta đoàn đội. Giản Ôn đột nhiên chen vào nói, sạch sẽ lưu loát đào người, nói đến chơi đao không giống nhau phải làm điều khác, còn có phi đao, chúng ta nơi này nhưng có cao thủ, có chuyên nghiệp phòng huấn luyện. Chuyên nghiệp huấn luyện viên, Giản Ôn đứng dậy. Từng cái giới thiệu phòng làm việc nhân viên, Hoắc Thịnh, xuất ngũ lính đánh thuê, đương nhiệm chức nghiệp bảo tiêu công ty bá đạo tổng tài. Chúng ta phòng làm việc nhân viên đều ở hắn huấn luyện hạ thân tay không tồi. Ta ở hắn ngày đêm khổ huấn hạ rốt cuộc từ gà luộc biến thành cơ bắp hắn, nói Giản Ôn nhịn không. Được vén tay áo khoe ra một chút chính mình phát đạt bắp tay quăng tam đầu cơ. Nhưng mà đại gia chú ý điểm lại oai, sáo nhã cười xấu xa, ngày đêm khổ huấn hắc hắc hắc hắc Giản Ôn, các ngươi chú ý điểm có phải hay không có điểm oai. Bá tổng Hoắc Thịnh nhìn Giản Ôn cười ý vị thâm trường. Hẳn là, không cần khách khí Tiêu Lãng ánh mắt nở rộ ra hơn 1000 ngói lộng lẫy quang mang. Ánh mắt kia tràn ngập ta muốn ta muốn ta muốn. Nghe đến đó có chút khó hiểu. Buổi tối còn muốn huấn luyện, như vậy nghiêm khắc, ta đây không có thời gian làm điều khác, Hoắc Thịnh sắc mặt nhàn nhạt nói. Ngươi không cần, Tiêu Lãng, nga, hắn còn có chút khó hiểu, hắn như thế nào liền không cần, kỳ thật làm tân nhân, tăng mạnh huấn luyện ta cũng là có thể tiếp thu, Tiêu Lãng bổ sung. Đoạn Văn Kỳ đột nhiên chọc hắn một chút, tên ngốc to con, thật đúng là không nhìn là mơ siêu Tiêu Lãng. Ngươi chọc ta làm gì? Đoạn Văn Kỳ, quả nhiên là thật khờ. Nếu không phải vũ lực giá trị cao, phòng trừng trong trò chơi đã sớm tài. Giản Ôn ho nhẹ một tiếng, đánh gãy bọn họ đối thoại, trực tiếp nhảy đến hạ một người. Hạng Minh Trạch, hải về bác sĩ, có hắn các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng huấn luyện khi bị thương hoặc là thể lực chống đỡ hết. Nổi. Chúng ta có chuyên nghiệp nhân viên tại đây, lúc này Đoạn Văn Kỳ mắt sáng rực lên. Nàng nguyên bản lo lắng nhất chính mình thể lực theo không kịp. Hiện tại có bác sĩ ở có thể yên tâm mơ siêu Kim Sương Minh. Tài chính cao thủ, chúng ta tài vụ đại tổng quản Kim Sương Minh yêu nhã mà đầy đầy mắt kính. Không phải tổng quản, là quản gia cảm ơn. Ta không phải công công. Ta là kim thương không ngã pháo cỡ nhỏ, Giản Ôn. Ngươi khoác một bộ yêu nhã ra nói như vậy hạ lưu nói không biết xấu hổ sao. Nhìn xem nhân gia Đoạn Văn Kỳ mặt đều đỏ. Đỗ Khôn, thiên tài hacker, chúng ta internet tin tức chuyên gia, Đỗ Khôn nhiệt tình mà duỗi tay hải một tiếng. Sẽ nấu cơm sao, ta hy vọng các ngươi có người sẽ làm điểm tâm mơ siêu, sáo nhã mắt lạnh nhìn qua. Như thế nào? Ta một người thỏa mãn không được ngươi. Nàng vì Đỗ Khôn làm lâu như vậy điểm tâm ngọt. Đỗ Khôn còn muốn tìm người khác. Mấy cái ý tứ. Đỗ Khôn sờ sờ cái mũi. Nhìn đến Hạng Minh Trạch đã nhàn nhạt mà chiều hắn nhìn qua. Xem đến hắn ra đầu tê dại. Ngươi chỉ cần thỏa mãn Minh Trạch là đến nơi. Ta mặt khác tìm người. Mặt khác tìm người hắc hắc Đoạn Văn Kỳ khóe mắt co giật. Đột nhiên cảm giác cái này làm giàu phòng làm việc không nên kêu, làm giàu phòng làm việc. Hẳn là kêu tụ ân ái phòng làm việc. Chuyên môn tụ ân ái ngược độc thân cầu. Sáo nhã, kim cương loli, giới thiệu đến sáo nhã thời điểm. Sáo nhã mắt trợn trắng. Cách đấu cao thủ hảo sao. Cái gì kim cương loli? Nhân gia vốn dĩ chính là loli, Đoạn Văn Kỳ nhìn sáo nhã đầy mặt hâm mộ chi sắc. Nàng thể chất nhược, quá trò chơi càng nhiều dựa vào là kỹ thuật diễn cùng chỉ số thông minh. Nhìn đến sáo nhã lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu còn có một bộ hảo thân thủ. Hâm mộ đồng thời, trong lòng lưu lại ý niệm càng thêm mãnh liệt. Giản Ôn giới thiệu tới rồi cuối cùng một người. Đinh Phàm, đây là vị kia trong truyền thuyết rượu chàng kiêu hùng. Phi đao cao thủ, còn có một vị đạo cụ thiết kế sư. Bất quá hắn không ở biệt thự cư trú, các ngươi cũng có thể như vậy, đang ở nơi nào tự do lựa chọn, nói đúng ra. Đinh Phàm không đơn giản là am hiểu sử dụng phi đao. nàng vốn chính là điều tử sư, thủ đoạn cực kỳ linh hoạt, tiến vào trò chơi sau cố ý huấn luyện các loại phi tiêu phi đao đĩa bay ám khí. Cho dù là một cục đá cũng có thể trở thành ám khí khởi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Luận viễn trình công kích là phòng làm việc mạnh nhất, đây mới là phòng làm việc mời chào nàng nguyên nhân. Đoạn Văn Kỳ nhìn về phía Đinh Phàm, Tiêu Lãng lại lập tức liền chú ý tới Giản Ôn chỉ đơn giản đề ra một câu, đạo cụ thiết kế sư. Đạo cụ thiết kế, hắn có thể nghiên cứu phát minh đạo cụ. Đúng vậy, Giản Ôn hàm xúc nói. Đến nỗi cụ thể tạm thời không thể báo cho. Này thuộc về chúng ta bên trong cơ mật đào sao trời hợp tác phương thức vốn là tương đối đặc thù. Làm đạo cụ thiết kế cũng sẽ chọc người chơi thèm nhỏ dãi. Cho nên từ lúc bắt đầu ký hợp đồng thời điểm, hai bên đều ký tương quan bảo mật hiệp nghị, Tiêu Lãng cùng Đoạn Văn Kỳ đối này hoàn toàn lý giải. Có được như vậy bàn tay vàng đoàn đội có thể đem chính mình kéo vào đi quả thực là âu thần bám vào. Người, hai người cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đồng ý gia nhập đoàn đội. Ký hợp đồng lúc sau, nhưng thật ra đều không có ở biệt thự trụ hạ. Bởi vì Tiêu Lãng không bỏ xuống được chính mình tư nhân điêu khắc phòng làm việc. Đoạn Văn Kỳ còn lại là có nghiêm trọng khu vực tính thói ở sạch. Càng thói quen đơn độc cư trú, tân nhân gia nhập phòng làm việc sau, chậm rãi đi lên quỹ đạo, đang chờ đợi cao cấp buổi diễn bắt đầu thời gian. Hạng Minh chạy Kim Sương Minh đám người lần lượt mang đến chính mình coi trọng tân nhân gia nhập. Đoàn đội, làm giàu phòng làm việc đang không ngừng mở rộng, Hoắc Thịnh đơn giản bỏ tiền mua một đống chung cư lâu. Ở khoảng cách biệt thự xe trình nửa giờ địa phương, chung cư lâu chuyên môn vì mới gia nhập người chơi tu sửa. Trừ bỏ phương tiện tập huấn cùng cho nhau giao lưu tin tức ở ngoài. Càng quan trọng là nhiều an toàn bảo đảm, lẫn nhau tín nhiệm người chơi có thể cùng nhau tiến trò chơi. Đào sao trời ở nhậm tây thần cấp liên cơ nhẫn cơ sở thượng nghiên cứu phát minh liên cơ nhẫn. Hiện tại số lượng cũng đủ phòng làm việc người chơi thay phiên sử dụng. Phòng làm việc như Hoắc Thịnh quy hoạch như vậy, bắt đầu rồi bước đầu mở rộng. Đinh Phàm từ biệt thự dọn đến chung cư, nghe nói là vì giải quyết độc thân nghiệp lớn, chung cư bên kia lựa chọn càng nhiều, biệt thự lại lần nữa hồi phục trước kia nguyên ban nhân mã. 7 tháng một ngày, Hoắc Thịnh ở chung cư huấn luyện xong người chơi sau, chở Giản Ôn thuận đường đi đào sao trời bên kia lấy tân nghiên cứu phát minh đạo cụ. Bọn họ sợ ước định thời gian trước tiên 10 phút đến. Xe ở tiểu khu cửa làm tới chơi đăng ký khi, Giản Ôn ngồi ở phó giá tòa thượng tùy ý thoáng nhìn. Tựa hồ thấy được một hình bóng quen thuộc, Giản Ôn vội vàng quay người nhìn lại, nhanh chóng cầm lấy di động chụp ảnh. Kaka, liên tiếp mấy chương, mãi cho đến người kia ảnh ở trong tầm mắt hoàn toàn biến mất. Hoắc Thịnh làm tốt đăng ký, lan can nâng lên, hắn lái xe chậm rãi tiến vào, tò mò hỏi, người ở chụp ai? Giản Ôn trước không hồi phục, cúi đầu đem ảnh chụp không ngừng phóng đại, ở bất đồng góc độ đối lập, chờ đến Hoắc Thịnh đem xe đình hảo sau xuống xe mới nói. Tiếu lão, ta thấy được Tiếu lão. Hoắc Thịnh tiếp nhận di động cẩn thận nghiên cứu. Lúc này đây Giản Ôn chụp ảnh chụp càng trực quan, khoảng cách càng gần, Hoắc Thịnh càng thêm khẳng định là Tiếu lão. Từ trong cái tiểu khu này đi ra ngoài, là Giản Ôn còn nhớ rõ Tiếu lão đi tới phương hướng. Hắn chỉ vào cái kia phương hướng, đột nhiên phát hiện, đào sao trời trụ cũng vừa lúc là cùng phương hướng, là trùng hợp sao? Hai người trong lòng đồng thời có một cái phỏng đoán. Hoắc Thịnh nói, đi trước tìm đào sao trời, Giản Ôn gật gật đầu. Một đường đi qua đi thời điểm, ở trong đầu không ngừng hồi ức cùng Tiếu lão gặp mặt cảnh tượng. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu lão chính là ở khách sạn. Nhi đồng nhạc viên kia một quán, kia một lần cũng là hắn cùng đào sao trời lần đầu tiên gặp mặt. Kia một ván Tiếu lão tiến vào trò chơi sau trừ bỏ ăn cơm rất ít xuất hiện. Thẳng đến trò chơi kết thúc Hoắc Thịnh mới nhìn đến đối phương chân. Ở kia một ván trong trò chơi, Tiếu lão cũng là người chơi. Nếu nói đào sao trời ngay từ đầu liền nhận thức Tiếu lão, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Lần thứ hai nhìn thấy thiếu lão, là ở Na diễn cục đá thôn, kia một lần thiếu luôn NPC, vẫn là Na gánh hát bốn cái chủ sự người chi nhất. Mặt khác con hát NPC đều nhận thức, không phải có thể tùy tiện giả mạo. Kia một lần thiếu lão bị hắn tấu vựng sau đông lạnh lên nhét vào trong không gian. Sau đó mặc danh biến mất, mãi cho đến trò chơi kết thúc cũng không có tái xuất hiện. Lần thứ ba, chính là ở rừng mưa, hắn không có nhìn thấy thiếu lão, nhưng là Hoắc Hiểu Tuyết gặp được, còn bị thiếu lão ném trở về hắn bị trò chơi phong bế không gian. Nhậm Tây Thần ở điện giật trong trường học cũng giả mạo qua NPC. Còn giả mạo tương đối thành công, nếu thiếu luôn cái loại này cường đại giỏi về ngụy trang người chơi không phải không có khả năng. Chính là nghĩ đến hắn xuất nhập không gian như xuất nhập chính mình ra môn. Giản Ôn liền đánh mất cái này lựa chọn, hắn càng có khuynh hướng một cái khác suy đoán. Đến đào sao trời ra môn khi, đào sao trời thực ngoài ý muốn mở cửa, Giản Ôn thuận thế hướng phòng khách xem qua đi. Nhìn đến đào sao trời trên bàn trà, có hai cái sử dụng quá chén trà, còn có một ly trà thủy chỉ uống lên một nửa. Đào sao trời quay đầu nhìn nhìn, giải thích nói, vừa mới có cái lão bằng hữu đã tới, ta thu thập một chút, lập tức thì tốt rồi, Giản Ôn cười cười không có lập tức dò hỏi. Bình tĩnh mà phảng phất cái gì đều không có phát hiện. Cùng Hoắc Thịnh cùng nhau ở huyền quan chỗ thay đổi giày đi vào phòng khách. Nhìn đào sao trời thay đổi chén trà đảo mãn trà nóng. Liêu Khởi mới nhất khai phá đạo cụ, Giản Ôn vẫn luôn mỉm cười bàng thính, chờ đến Hoắc Thịnh cùng đào sao trời nói xong đạo cụ. Giản Ôn thình lình đặt câu hỏi, đào sao trời, ngươi nghe nói qua sứ đồ sao? Đào sao trời vẻ mặt mờ mịt, a, cái gì sứ đồ? Giản Ôn gắt gao nhìn chằm chằm đào sao trời gương mặt. Chú ý hắn vì biểu tình, chính là, lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Hắn đột nhiên cảm nhận được quen thuộc choáng váng. Hoắc Thịnh đột nhiên gắt gao cầm hắn tay. Hắn nhìn đến, ngón tay thượng nhẫn ở tỏa sáng. Đào sao trời nâng chung trà lên, cách hơi nước hướng Giản Ôn mỉm cười. Hảo xảo, các ngươi muốn vào trò chơi, Giản Ôn. Ngươi, Giản Ôn muốn hỏi, ngươi làm như thế nào được? Trước mắt đột nhiên hắc ám. Ý thức đi xuống chìm, như làm nhảy lầu cơ giống nhau kinh hồn táng đàm mơ siêu chờ hắn thật vất vả đứng vững khi. Đầu óc vẫn như cũ là choáng váng, có một loại say xe khó chịu cảm giác, một con ấm áp bàn tay to ở sau lưng vững vàng đỡ lấy Giản Ôn. Hắn quay đầu lại, nhìn đến Hoắc Thịnh lo lắng gương mặt kịch liệt nhảy lên trái tim chậm rãi yên ổn xuống dưới. Hoắc Thịnh liền phảng phất nhất hữu hiệu yên ổn tề. Chỉ cần ngửi được hắn hơi thở, là có thể làm hắn bình ổn sở hữu bất an cùng phiền loạn. Người cao cấp trò chơi trận đầu, Hoắc Thịnh biểu tình nghiêm túc. Ta trận thứ hai, này một quan sở hữu người chơi đều sẽ là cao cấp người chơi. Cẩn thận, này một quan chỉ có hai cái manh mối. Cách lai ai cùng kiến trúc hiến tế. Tiên đoán thư chỉ còn lại có cuối cùng một chương giấy. Bọn họ quyết định lưu đến cuối cùng một ván trung cực trong trò chơi sử dụng. Bọn họ tin tưởng, nhất định có thể thuận lợi đi đến cuối cùng một ván. Tới đều tới, đi thôi, bọn họ đứng ở một đống Âu thức chung cư trước mặt. Đối diện chính là nhắm chặt màu đen cửa sắt, Giản Ôn đẩy ra cửa sắt. Đứng ở đại sảnh người chơi nháy mắt quay đầu lại. Tới tề, một cái trên mặt có đao sẹo nam nhân nhàn nhạt mà nhìn Giản Ôn hai người liếc mắt một cái. Giản Ôn theo bản năng đếm một lần người chơi số lượng. Hơn nữa bọn họ hai người, tổng cộng 13 cái người chơi. Này đó người chơi vì cái gì xác định không có tân người chơi lại tiến vào. Hai người đi hướng đại sảnh, xuyên qua đám người, thấy được đại sảnh chính giữa bị phong ở pha lê quầy triển lãm tượng sáp. Tức khắc minh bạch, đại sảnh pha lê quầy triển lãm vừa lúc có 13 cụ tượng sáp. 13 cụ người ra tượng sáp, vàng như nến sắc, mỗi tôn tượng sáp bộ dáng đều có một ít quen mắt. Cùng chân nhân chờ cao, này không phải ta sao? Giản Ôn liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó một khối tượng sáp cùng chính mình rất giống. Ta trước kia nhàm chán, dùng một cái phần mềm pedo, đã làm chính mình tuổi già khi bộ dáng. Ta già rồi liền trường như vậy, bất quá so với ta lùn điểm mơ siêu, suy xét đến tuổi già lúc sau. Cốt cách sẽ héo rút biến lùn, tượng sáp làm thực phù hợp quy luật tự nhiên. Hoắc Thịnh tìm được rồi chính mình lão niên bộ dáng. Cái này là ta, đây là chúng ta mọi người, phía trước mặt thẹo thận trọng nói. Tuổi già sau tượng sáp, giản ôn rộng mở nghĩ tới chính mình manh mối. Cách lai ai, vừa sinh ra chính là đầu bạc bà lão. Này cùng này đó lão niên tượng sáp có cái gì quan hệ sao? Tác giả có lời muốn nói. Không nghĩ tới đi, hôm nay còn có canh hai ha ha ha ha. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Lam ô vô chín bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.